Chương 2754, Phệ giới trùng. Mái tóc màu xám, mặc trên người một kiện đơn giản áo vải, hắn dựa vào tại nơi hẻo lánh một cái trên trụ đá, đối sẽ đến tranh tài, không thèm để ý chút nào. Phảng phất đây hết thảy đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Trên người hắn, không có bất kỳ cái gì khí tức ba động, phảng phất người bình thường đồng dạng. Nhưng mà, càng như vậy, càng là để Phương Thần cảm giác kinh ngạc. Hai con mắt của hắn bên trong, nổi lên một lớp bụi mịt mờ khí tức, trí cao tổ đồng âm thầm thôi động, khóa chặt áo xám nam tử. Đúng lúc này, cái sau QNZ chú ý tới Phương Thần. Hắn nâng lên đầu, con ngươi đen nhánh nhìn Phương Thần một chút, sau đó xoay người sang chỗ khác. Có ý tứ. Phương Thần khỏe môi vểnh lên, lộ ra một vòng nụ cười. Vốn cho rằng lần này Chư Tông luận đạo, gần như không có địch thủ, nhưng mà lại liên tiếp đụng phải thần bí võ giả. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị tiến một bước quan sát áo vải nam tử thời điểm, tranh tài đã chính thức bắt đầu. Phàm là tuyển thủ dự thi, đều có thể tùy ý xuất thủ. Mỗi một cái võ giả, chỉ cần có thể chiến thắng 10 người, liền có thể thành công tấn cấp. Ta tới trước. Lâm ra khu vực, áo đen võ giả vừa xài bước ra, đứng ở đài diễn võ bên trên. Trên người hắn, khí thế chu nở dê thiên. Hắn đứng chắp tay, cư cao lâm hạ nhìn xuống Thiên Xu viện khu vực. Ý tứ rất rõ ràng, liền là đang gây hấn với. Để cho ta tới. Phó Hoàn bàn chân giẫm một cái, đi tới đài diễn võ bên trên. Các ngươi Thiên Xu viện đệ tử, cùng lên đi. Áo đen võ giả trong giọng nói, tràn đầy cuồng vọng cùng khinh thường. Hừ, đối phó ngươi, căn bản không cần toàn bộ cùng tiến lên. Phó Hoàn sắc mặt tâm trầm, lôi đình xuất thủ. Oanh thanh âm điếc thai nhức óc, bên thai không dứt. Nhìn thấy Phó Hoàn xuất thủ trước. Áo đen võ giả cười lạnh, quá yếu. Chỉ thấy, hắn đại thủ nhô ra, hướng phía dưới đè ép, lập tức toàn bộ không gian, tựa hồ cũng trở nên ngột ngạt. Chính phóng tới áo đen võ giả Phó Hoàn, đột nhiên cảm giác thân thể bị giam cầm, phảng phất lâm vào trong vùng đầm lầy đồng dạng. Đáng chết. Phó Hoàn chửi mắng, đồng thời đem lực lượng trong cơ thể thôi động đến cực hạn, muốn tránh thoát. Thế nhưng là, thôi. Đi. Áo đen võ giả đại thủ. Hung hăng đặt ở Phó Hoàn trên thân, xương cốt vỡ vụn thanh âm, theo đài diễn võ bên trên truyền đến. Xoẹt tiên huyết giải đầy trời, Phó Hoàn kéo lấy một đầu tay cụt, bay rớt ra ngoài. Phó Hoàn. Thâm ma quân bọn người, lớn tiếng kêu lên. Bọn hắn đem Phó Hoàn thân thể đỡ lấy, nhìn thấy hắn trên thân nhìn thấy mà giật mình vết thương, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Lâm ra đây là tại nhằm vào chúng ta Thiên Xu viện. Hắn xuất thủ quá nặng, ta muốn vì Phó Hoàn báo thù. Ảnh hành mấy người tràn ngập phẫn nộ, muốn xuất thủ, nhưng bị Phương Thần ngăn trở. Để cho ta tới đi. Tại nói thế nào, Phó Hoàn cùng hắn cũng là đến từ cùng một cái hỗn độn hư không, bọn hắn cũng coi là đồng hương. Dưới mí mắt của hắn, đem Phó Hoàn bị thương thành dạng này, không có cách nào không xuất thủ. Đông Phương Thần mũi chân điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng đi tới đài diễn võ bên trên. Xưng tên ra, ta không giết vô danh người. Áo đen võ giả âm lãnh nói. Thiên Xu. Phương Thần Phong khinh vân đạm nói, ngươi rõ ràng có thể đem Phó Hoàn bức lui, lại lựa chọn nhất là rất cay thủ đoạn, tâm hắn đáng chết. Áo đen võ giả nhìn xem Phương Thần, ngươi đang nói ta toàn tức, trên mặt của hắn lộ ra ngông cuồng nụ cười. Ngươi có tư cách gì nói ta ông áo đen võ giả lôi đình xuất thủ, không cho Phương Thần bất cứ cơ hội nào. Soạt vẫn như cũ là một đôi đại thủ, trực tiếp ép xuống, hư không vỡ nát, khí tức kinh khủng đem Phương Thần bao phủ. Đôi tay này, không cần thiết tồn tại. Phương Thần chậm rãi nói, lập tức hắn con ngón búng ra, một đạo mênh mông chỉ mũi nhọn, trong nháy mắt nổ bắn ra mà ra, hướng phía đại thủ vào tới. Hưu rực rỡ chỉ mũi nhọn, bạo phát ra không thể tưởng tượng lực lượng, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, trực tiếp đem đại thủ xuyên thủng. Xoạt tiên huyết phun ra, áo đen võ giả trong lòng bàn tay, xuất hiện một cái lỗ thủng, máu tươi chảy xuôi. Hắn nắm đấm nắm chặt, tức giận tung hoành. Ngươi dám đả thương ta áo đen võ giả phẫn nộ đại hống, đồng thời từ trong ngực móc ra một cây trường thương. Phá thiên một thương. Theo hắn quát khẽ một tiếng, trường thương mang theo siêu cường lực lượng, đâm về Phương Thần. Ông hồn nguyên kiếm thể thôi động, phòng ngự tăng lên tới cực hạn. Cùng lúc đó, Phương Thần thi triển ra vô địch kiếm đạo, thiên địa nhất kiếm. Hô hô hô trên bầu trời, cuồng phong bạo khởi, từng đạo mênh mông kiếm khí, ngưng tụ thành kiếm quang sáng chói, đám người kinh hãi. Không chịu thua kém kiếm thuật. Đây là cái gì kiếm thuật, cư nhiên như thế cường đại chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Trên quảng trường, tiếng kinh hô nổi lên bốn phía, cho dù là Phó Gia Phó Kim, Phong Các Đình mới đều là có chút kinh ngạc. Quảng trường nơi hẻo lánh, dựa vào tại trên trụ đá cái kia áo vải nam tử, sắc mặt rốt cục trở nên ngưng trọng lên. Bực này kiếm thuật tạo nghệ, phóng nhãn tuyệt vọng đại lục, không ai bằng. Áo vải nam tử đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc, chiến ý tung hoành. Không chịu thua kém. Tâm Ma Quân bọn người thấy thế, khắp khuôn mặt là nụ cười, phương thần thực lực càng mạnh, càng có cơ hội là Phó Hoàn báo thủ. Trên đài hội nghị, Thiên Xu lão quỷ, ngươi Thiên Xu viện khi nào xuất hiện như thế một cái yêu nghiệt? Phó gia gia chủ vừa cười vừa nói. Kẻ này kiếm thuật tạo nghệ, tưởng thật đến, chỉ là một kiếm này bên trong, tự ẩn chứa siêu cường kiếm đạo, tuổi còn nhỏ có thế có thành tựu như thế này, phóng nhãn tuyệt vọng đại lục, không ai bằng. Phong Các Chu Cu nở dê mở miệng nói. Chỉ có Lâm gia gia chủ, hừ lạnh một tiếng, không nói gì. Đáng chết. Đài diễn võ bên trên, phương thần thiên địa nhất kiếm, dùng thế tồi khô lạc hủ, đánh nát áo đen võ giả công kích, cái sau trường thương, cũng là bị tinh nhận kiếm đánh nát. Giang giác trường thương cắt thành hai đoạn, rơi xuống tại đài diễn võ phía dưới. Giờ khắc này, toàn bộ Lâm gia khu vực, vì thế mà chấn động. Bọn hắn nằm mơ cu nở dê không nghĩ tới, tối cường thiên kiêu thế mà vừa mở màn tiểu gặp cường đại như thế đối thủ. Cái này thiên su đến cùng lai lịch gì? Vì sao thực lực mạnh như vậy không nên gấp gáp, chúng ma còn không có thi triển ra hắn đòn sát thủ. Hy vo nở dê trùng ma năng đủ đem tên đáng chết này diệt đi. Lâm ra rất nhiều đệ tử, trong lòng thầm nghĩ. Phó Hoàn bị đoạn một tay về sau, thiên su viện gần như không còn có đem ra được sức chiến đấu. Chỉ cần đem tên trước mắt này trọng thương, thiên su viện tất thua không thể nghi ngờ. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào đài diễn võ bên trên. Hưu rực rỡ kiếm quang tại đánh nát trường thương công kích về sau, cũng không có đình chỉ, mà là tiếp tục tiến lên, đâm thẳng áo đen võ giả đầu lâu. Bạch bạch bạch áo đen võ giả lui về phía sau mấy bước, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn cắn răng, toàn tức nói, lúc đầu của ta đòn sát thủ là lưu cho Phó Kim cùng đỉnh mới, nhưng tất cả những thứ này đều là ngươi bức ta. Xoát áo đen võ giả quanh thân, hiện ra nồng đậm sương mù màu đen. Cái kia chạy huyết dịch bàn tay chậm rãi mở ra. Lập tức, lít nha lít nhít côn trùng, gào thét mà ra, bay đầy trời. Đám côn trùng này, trên cơ bản đều là lớn chừng ngón cái, nội bộ ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Tại của ta phệ giới trùng công kích đến, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Phệ giới trùng, áo đen võ giả tối cường đòn sát thủ, đây là hắn dùng tâm huyết của mình thai nghén mà ra. Mỗi lần dựng dục ra một cái phệ giới trùng, thực lực của hắn liền sẽ tăng thêm một phần. Lúc này, đầy trời phệ giới trùng, một khi vây quét một người, cho dù là mệnh cổ cảnh cường giả, cũng không dám đối kháng chính diện. Phệ giới trùng vẫn còn vị thành niên trạng thái, một khi trưởng thành, sẽ bệ nghệ thiên hạ. Sở dĩ, bình thường tình huống hạ hắc áo võ giả căn bản không nguyện ý phóng thích bọn hắn ra. Bởi vì, mỗi một lần phóng thích, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có một ít tổn thất. Nhìn như tổn thất rất nhỏ, kỳ thực với hắn mà nói, không thể đo lường. Ngươi nhất định phải chết. Áo đen võ giả diện mục dữ tợn, âm trầm cười nói. Trên người hắn tràn ngập sự tự tin mạnh mẽ, chỉ vì hắn là trùng ma, phệ giới trùng chủ nhân. Ông đẩy trời phệ giới trùng, trong nháy mắt đem kiếm quang trói buộc, trong nháy mắt, cường đại ăn mòn lực tiểu hiện ra. Giang giác cường đại đến làm cho người kinh hãi kiếm quang, trong nháy mắt vỡ vụn. Đây là trên đài hội nghị, thiên su viện trưởng cũng là có chút kinh ngạc. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết phệ giới trùng sao? Tịch Long cổ thần nghẹn ngào kêu lên, hắn cũng là ở trong sách cổ đã từng thấy qua phệ giới trùng truyền thuyết. Phệ giới trùng Phong Các Chu sắc mặt đống nhiên đại biến. Mấy đại cường giả, trừng trừng nhìn chằm chằm phệ giới trùng. Chỉ có Lâm gia gia chủ, nội tâm không có chút rung động nào. Phía chân trời xa xôi chỗ, tuyệt vọng chi thủ cùng khống long giả một trước một sau đứng thẳng, nhìn xuống Tịch Long thành. Phệ giới trùng tuyệt vọng chi thủ thấy thế, có chút kinh ngạc, toàn tức nói. Lâm gia ẩn tàng đủ sâu, gia hỏa này lại có thể điều khiển phệ giới trùng. Khống long giả kinh ngạc nói.